rơi nước lệ mà đau. Mai xa lìa nhau, em quay về tình mới cao xa. Mai xa lìa nhau, tôi chỉ là nghệ sĩ lang thang. Cất tiếng ca sống cho cuộc đời mà nỗi sầu đẫm máu tim tôi. Sầu ơi, cô gương cười mà lệ ướt hoen mi. Tim tôi tình si, chót yêu người mà chẳng nỡ chia ly. Vẫn nhớ đêm đắm say cùng người, nhớ nụ cười sao xuyến tim tôi. Sầu ơi nhớ em nào vui. Vẫn nhớ đêm đắm say cùng người, nhớ nụ cười sao xuyến tim tôi. Sầu ơi nhớ em nào vui. Xuân vắng người thơ.

Oh,

yêu xưa bụng dài. Từ khi em bước theo chồng, rượu nồng không say, sao bay tê đêm dài. U hoài có ai hay, cô níu thời gian, nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận, cho lòng buồn thương cô nhiên. Rượu nồng không say, sao bay tê đêm dài. U hoài có ai hay, cô níu thời gian, nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận, cho lòng buồn thương cô có nhân u sầu. yêu mà lòng tôi thấy thương em nhiều. Nhà cô hai ở biệt ra rai, người con gái có ngon đơn thiệt hay. Dẫu xa tôi vẫn đi tìm để được nghe tiếng đơn kỳ. Cô ba có nhà cha cá, trời cần lao nước da mặn mà. Bàn tay trai bới cao mũi đua, đời nhà nông xong quanh quần ruộng lúa. Trăm năm vẫn còn tiếng tăm về Bạc Liêu, giấc mơ đời tình yêu thế gian đâu dễ phai tàn bài giá cố hoài. Con đường xưa con đó, tóc kiều vẫn rõ ru buồn. khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thơ vào đời. Tóc em còn mùi thơm hương cỏ bay, để anh nói chuyện ngày trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm, chim buông buồn ru nhau bay về đâu, ngân ngỡ lũ vượn gọi nhau. Nào những khi ôm đẹp chúng tê tay, đắm mắt theo bao hư áo thở dài, nơi trốn xa buồn thương lẻ quảng cánh, em còn kêu sang anh đèn từ xưa. Con về quê mẹ xưa để mẹ nhắn lời thăm. Trường làng cũ năm nào con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường. Giờ đây con đường xưa còn đó, tóc điều vẫn rõ vận hành quân nên chẳng khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thơ vào đời. Còn mùi thơm hương cỏ bay, để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh, đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. Xin có em nguyện cầu cho đời anh, đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. Thank you. được.